Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, nguồn năng lượng mới thương hội. Xoẹt xẹt, tại Bách Linh Nam Phi ngây người thời điểm, Lục Xanh đem trong tay khế ước hoa một chút xé thành hai nửa. Lục đại nhân là có ý gì? Bách Linh Nam Phi mặt lạnh lấy sắc vội vàng quát. Hết hiệu lực khế ước muốn có ích lợi gì? Nếu như ngươi không tin, có thể đi phủ thái thú thẩm tra đối chiếu. Bất quá, ngươi khế ước này ngược lại là nhắc nhở ta. Bản quan hoài nghi ngươi Bách Linh gia tộc khế đất đều là Huyền Thiên phủ chỗ đóng. Hạn ngươi trong hôm nay đi phủ thái thú thẩm tra đối chiếu. Quá hạn không đến, coi là hết hiệu lực xử lý. Cái này... Bản quan có quyền hạn, Lục đại nhân, ngươi, Bách Linh Nam Phi kích động giơ ngón tay lên chỉ vào Lục Xanh. Đầu ngón tay không ngừng run rẩy. Bản quan không thích có người đem tay chỉ vào bản quan. Nếu như ngươi còn muốn ngón tay của ngươi, liền mời thu hồi đi. Bách Văn Sơn mạch mấy chỗ dãy núi phong cấm, phiền phức ngài mở ra, nếu không, lấy nhiễu loạn trị an trị tội. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, người đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Lục Xanh biến mất phương hướng, Bách Linh Nam Phi phập phồng lồng ngực hít sâu vài khẩu khí. Cha, tình hình khó khăn, vẫn là tránh né mũi nhọn tốt. Một thanh âm từ Bách Linh Nam Phi sau lưng truyền đến. Bách Linh gia tộc người rất mau lui lại đi. Bách Văn Sơn mạch phụ cận bách tính gieo hò tràn vào dãy núi. Mà Bách Linh gia tộc, tựa như là hội binh giống nhau rũ cụp lấy đầu rời đi. Nhận công rồi, một đạo sấm sét tại Tây Ninh thành phụ cận mấy cái thành trì bên trong nổ tung. Ngô trưởng quỹ thủ hạ mười mấy cái thuộc hạ bị phân tán tại xung quanh sáu cái thành trì. Trung ương quảng trường bên trong, lưng đứng tại to lớn thông cáo bài phía trước, cầm to lớn loa không ngừng hét lớn. Nguồn năng lượng mới thương hội nhận công, chỉ cần 16 tuổi trở lên nam tính, thân thể khỏe mạnh, thể lực dồi dào, không tật bệnh, vô hại tàn, hạ độc đao quáng, lương tháng 1000 văn, tới trước được, ngạch đầy cho đến, cơ hội tốt như vậy, không thể bỏ lỡ, còn đang vì trong nhà củi gạo dầu muối phiền não a. Còn đang vì con cái nuôi dưỡng phát sầu a. Còn đang vì hoang vu thổ địa rơi lệ a, làm công kiếm tiền, nâng lên gánh nặng, một nhà hạnh phúc, chỉ ở ngươi tay, gào to vừa mới bắt đầu. Bốn phương tám hướng người liền phảng phất nghe lấy mùi tanh mèo giống nhau tuôn ra mà đến. Trống trải trung ương quảng trường lập tức kín người hết chỗ. Vị lão bản này, ngươi nói là thật, thừa dịp nhận công tiểu nhị lời nói ngừng khoảng cách. Dưới đài một người liền bận bịu mở miệng hỏi, cái này sao có thể là giả? Nguồn năng lượng mới thương hội, là Ngọc Trúc thương hội dưới cờ phân thuộc thương hội. Biết Ngọc Trúc thương hội a? Không biết đi Sở Châu hỏi thăm một chút. Hàng năm Sở Châu thương thuế, Ngọc Trúc thương hội một nhà cống hiến ba thành. Ngọc Trúc thương hội ta nghe nói qua, ta nhị cữu Tây Đường chạy thương. Nghe đồng hành người nói qua, Ngọc Trúc thương hội là Đại Vũ Thần Châu số 1 số 2 lớn thương hội. Nghe nói chỉ cần cùng Ngọc Trúc thương hội ký kết khế ước lao công, cả một đời liền có chỗ dựa rồi. Người kia cái gì? Mới, nguồn năng lượng mới thương hội. Đúng, nguồn năng lượng mới thương hội. Thật là Ngọc Trúc thương hội dưới cờ sao? Cái kia có thể là giả. Chúng ta thương hội trưởng quỹ, vốn là Ngọc Trúc thương hội 10 đại trưởng quỹ một trong. Biết cái gì là 10 đại trưởng quỹ không? Ngọc Trúc thương hội dưới cờ 10 đầu thương nghiệp liên người lãnh đạo trực tiếp. Chúng ta nguồn năng lượng mới thương hội là thứ 11 đầu. Chúng ta đại trưởng quỹ nói, tương lai sẽ là Ngọc Trúc thương hội thứ nhất sản nghiệp. Vậy vì sao không gọi Ngọc Trúc thương hội? Bên dưới bách tính cũng không ngốc, liền vội vàng hỏi, bởi vì đây là hoàn toàn mới thương nghiệp, là Ngọc Trúc Thương Hội một lần trọng đại tiên phong, có thể cải biến toàn bộ Thần Châu tiên phong. Bất quá những này ta cũng không hiểu rõ. Chúng ta liền là theo chân ông chủ kiếm miếng cơm ăn. Một tháng thật có thể cầm tới 1000. Văn, giấy trắng mực đen, viết ở đây, có chúng ta nguồn năng lượng mới thương hội đóng con dấu. Cùng mỗi cái thợ mỏ đều ký kết khế ước, cam đoan mỗi người quyền lợi, thiếu một vóc dáng. Các người đại khái có thể đi huyền thiên phủ đi phủ thái thú cáo chúng ta. 1000 văn một tháng, đậu xanh rau má, 2 tháng chính là 1 lượng bạc. 1 năm, không phải có 6 lượng. Tiền này có phải hay không nhiều lắm? Chúng ta trên trấn, có tiền nhất Trịnh Đồ Tể. 1 năm cũng mới kiếm 5 lượng bạc, đều cưới 2 cái bà di. Vậy chúc mừng ngươi. Ngươi muốn ký hiệp ước làm thợ mỏ, ngươi cũng có thể, ha ha ha, liền trong nhà hắn đàn bà đanh đá. Hắn dám a, vị lão bản này, ngài nhìn ta được sao? Một cái vóc người thấp bé, gầy trơ xương đá lởm chởm nam tử mặt mũi tràn đầy mong đợi tiến lên một bước hỏi. Ngươi, tiểu nhị xem xét liếc mắt, lắc đầu, ngươi sợ là không thành. Vì sao? Người kia lập tức gấp, đây chính là 1 tháng 1000 văn cao thu nhập, đủ để cải biến vận mệnh thu nhập. Ta không có bệnh, không có tổn thương, vẫn chưa tới 30 tuổi, chỗ nào hay sao? Chúng ta có quy định, muốn thân thể khỏe mạnh tài giỏi động công việc, ngươi có 100 cân a? Hạ động đào quáng, là cái việc tốn sức, chừng 100 cân tảng đá, ngươi có thể ôm động a? Nếu không ngươi cho rằng vì sao chúng ta muốn mở cao như vậy tiền công? Kia là việc khổ cực, trong động tối tăm không mặt trời, vừa bẩn vừa mệt mỏi, không là ai cũng có thể làm. Bẩn cùng mệt mỏi tính cái cầu, có đói bụng khó chịu a? Bất quá, làm việc nặng ăn hơn nhiều, 1000 văn sợ là muốn bắt 300 văn ăn cơm. Một tên to con hán tử bẻ ngón tay tính tới. Vị này tráng sĩ, cái này điểm ngài yên tâm, nếu như ngài là mỗi ngày về nhà, cơm trưa cơm tối thương hội cho bao hết, nếu như ngươi là ở ký túc xá công nhân viên, 1 ngày 3 bữa đều cho bao hết, tiền ăn không tính tiền công. Thật, lời này vừa nói ra, sau 1 tháng 1000 văn càng thêm có lực hấp dẫn. Dù sao 1 tháng 1000 văn, nghe cứ như vậy huyền huyễn. Làm việc gì có thể 1 tháng 1000 văn, có thể bao 1 ngày 3 bữa, kia là thực sự, ăn, là Lan Châu bách tính vấn đề quan tâm nhất. Bọn hắn hiện tại đối với cuộc sống duy nhất mộng tưởng chính là có thể bữa bữa ăn no. Tựa như thế giới động vật đồng thời bên trong nội dung. Vì cái gì nhiều như vậy sinh vật cao cấp đều có ăn liệng thói quen. Chó, con thỏ, sói chờ chút. Sinh hoạt gian nan, có một cái nóng liệng đã là không dễ. Có ăn còn do dự cái gì? Ông chủ, ngài nhìn, ta được sao? Liền chờ ngươi câu nói này. Ta nhìn ngươi thể trạng, có thể, nguyện ý, liền đến ký tên đồng ý. Khế ước đều là có sẵn. Được rồi, to con hán tử nhảy lên đứng đài. Đi vào một tên khác tiểu nhị trước mặt. Tên kia tiểu nhị lấy ra một tờ khế ước. Tên gọi là gì? Thường Uy. Tốt. Tiểu nhị nhanh chóng viết xuống Thường Uy danh tự. Sau đó đem khế ước giao cho Thường Uy. Ngươi xem một chút khế ước có vấn đề gì? Không có vấn đề, phía trên đồng ý ký tên. Một thức hai phần. Ta không biết chữ. Có biết chữ à? Một tên khác tiểu nhị lập tức đối người nhóm hỏi. Ta... Bên dưới, một người trung niên nam tử giơ tay lên, chen hơn người nhóm đi vào trên đài, tiếp nhận khế ước, cúi đầu nhìn lại, bên A, nguồn năng lượng mới thương hội, bên B, Thường Uy, bên A thuê bên B xử lý dưới mặt đất quặng mỏ đào quáng làm việc. Bên B nhất định phải phục tùng bên A an bài, chăm chỉ làm việc, bất đắc dĩ không phải lý do chính đáng cự tuyệt lao động. Bên B mỗi ngày làm việc 6 canh giờ, mỗi tháng làm việc 28 ngày. còn lại 2 ngày, nhưng làm bên B tự hành an bài thời gian nghỉ ngơi, không khấu trừ tiền công. Bên B nếu như sinh bệnh, có việc, cần vượt qua này 2 ngày, cần hướng bên A đưa ra xin phép nghỉ xin phép nghỉ trong lúc đó, bên A khấu trừ tiền lương, bên A chấp thuận cho bên B 1 ngày nhất thấp 2 bữa ăn làm việc bữa ăn, như dừng chân công trường người, cho 3 bữa cơm bảo hộ, mỗi tháng tiền lương, bên A thanh toán bên B 1.000 văn tiền. Nhưng như bởi vì bên B không tuân thủ kỷ luật, hủy hoại công cụ, tạo thành bên A tổn thất lúc, bên A có thể 10% đến 50% tỷ lệ khấu trừ. Như sai lầm lớn, có thể khai trừ. Nói tới chỗ này, dưới mặt đất bách tính tao động, thật 1.000 văn A, mà lại mỗi tháng còn có 2 ngày nghỉ ngơi, không trừ tiền, về phần đằng sau cái gì sinh bệnh xin phép nghỉ. Có việc xin phép nghỉ, cái kia không trả tiền không là hoàn toàn hợp lý sao? Còn có cái gì tiền phạt cái gì? Theo bách tính đương nhiên, làm hỏng đồ đạc, làm sai sự tình, không cần bồi thường tiền. Làm không cẩn thận đều phải ngồi tù bị kiện. Sau đó, còn có hàng năm 2 lần kiểm tra sức khỏe, tai nạn lao động thanh lý cái gì? Nghe được bách tính lồng ngực nóng hầm hập. Này chỗ nào là cái gì thương hội? Đây là Bồ Tát a. Tại cái khác thương hội làm công. Nói dễ nghe một chút cái này gọi là công. Nói khó nghe chút kia là đi làm gia súc. Người lão bản nào đem thủ hạ nhân viên làm người? Có thể nghiền ép, liều mạng nghiền ép. Nhưng từ cái này trương khế ước bên trong, Lan Châu bách tính thật nghe được nhân gia đem ký kết thợ mỏ làm người. Phía trên giấy trắng mực đen là khế ước a, từng đầu toàn bộ là nhân quyền a. Đọc xong khế ước, người trung niên kia sắc mặt hơi hơi biến hóa. Ông chủ, ngài nhìn ta được không? Ngươi là người đọc sách a? Tiểu nhị tò mò hỏi. Không phải, ta kỳ thật cũng có sức lực, ta cũng có thể làm việc. Nói, còn vén tay áo lên, phô bày một chút cơ bắp, nhìn xem trung niên nhân lỏng lỏng lẻo lẻo thịt. Tiểu nhị cười, ngài biết tính sổ không? Biết a, ta trước kia chính là làm phòng thu chi, 1 tháng mới 500 văn. Vậy đi, ngươi đến ta thương hội làm phòng thu chi, 1 tháng 1.500 văn. Thật, nguồn năng lượng mới thương hội vừa mới sáng lập, từng cái bộ môn đều muốn người. Chỉ bất quá thợ mỏ muốn nhiều nhất, nhưng vẫn là tính tiền phòng, hậu cần quản lý, kỹ thuật công trình, chờ qua mấy ngày, than đá gia công xưởng gầy dựng, còn muốn tuyển nhận than tổ ong gia công công nhân, muốn nhận nhiều người đâu, nguồn năng lượng mới thương hội tuyển công nhân, so Ngô trưởng quỹ tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều, 6 tòa thành thị tiến hành tuyển công nhân. Dĩ nhiên vẻn vẹn 1 ngày danh ngạch liền đầy 2.000 cái danh ngạch. Lan Châu bách tính vì này tranh đến đầu rơi máu chảy. Nếu không phải các nơi tuyển công nhân hiện trường chấp thuận không lâu sau đó sẽ còn tiến hành một trận càng lớn tuyển công nhân, Lan Châu bách tính hung hãn dân phong còn thật sự có chút chấn không được. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, lục xanh gặp chiêu phá chiêu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. 1 ngày, không có người quấy rầy lục xanh. Sở dĩ cả ngày loay hoay cổ trùng bồi dưỡng bồn. Cổ trùng bồi dưỡng 2 ngày. Hàng ngàn hàng vạn mai trứng trùng phảng phất ảo thuật giống nhau tăng trưởng. Ngắn ngủi 2 ngày, ấu trùng lớn gấp 10. Cũng bắt đầu mọc ra gai nhọn. Nhan sắc cũng biến thành đen nhánh. Dữ tợn khủng bố. Người bình thường nhìn xem tê cả da đầu, chính là lục xanh nắm giữ vạn cổ chân kinh. Hắn cũng đối với mấy cái này cổ trùng phi thường bài xích. Nắm giữ cổ trùng kỹ năng, cũng không có nghĩa là có thể tiếp nhận cổ trùng. Lục xanh xem ra, có thể cảm thấy những này giữ tợn côn trùng đáng yêu. Tuyệt đối là tâm lý vặn vẹo biến thái. Đây cũng là vì cái gì lục xanh biết rõ cổ trùng uy lực cực lớn, nhưng lại chưa bao giờ bồi dưỡng mình cổ trùng. trong lòng đạo khảm này, hắn không bước qua được. Tại hai ngày nữa, liền có thể nghiên cứu. Lục Xanh đem bồi dưỡng bồn thu hồi rồi nói ra. Đại nhân, đúng lúc này, thư ký thanh âm ở văn phòng bên ngoài vang lên. Chuyện gì? Mạnh thái thú phái người đến đây. Mời đại nhân đi một chuyến phủ thái thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,